Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 213, Oan Gia Ngõ Hẹp 3. Góc Truyện Audio.com. Editor, Huynh Nhu 142. Mộc Khuynh Cuồng nhìn nàng không nói lời nào. Trong lòng nàng ấy hiểu được nàng đã giúp nàng ấy là được. Mộc Khuynh Cuồng một bên vừa từ từ ăn cơm một bên vừa cười nhìn chằm chằm đám người Mộc Thanh Thiên. Mộc Thanh Thiên tựa hồ phát hiện có người ở nhìn hắn. Quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mộc Khuynh Cuồng. Hắn hơi hơi nhíu mi, cảm giác, cảm thấy người nọ có chút quen thuộc, nhưng lại nói không rõ ràng làm sao quen thuộc. Hắn nhớ rõ hắn không biết một vị nam tử như vậy. Đột nhiên Mộc Khuynh Cuồng bưng lên một ly rượu hướng Mộc Thanh Thiên giơ lên. Mộc Thanh Thiên gặp đối phương là muốn cùng hắn uống rượu. Nhất thời, trên mặt nổi một chút cười cuồng ngạo. Cầm lấy ly rượu cùng Mộc Khuynh Cuồng giơ lên. Hôm nay hắn cho rằng mình vô cùng tôn quý. Hắn tự nhận là chính mình Ngọc Thụ Lâm Phong lại mang theo một cỗ khí tôn quý. Nói vậy nam tử kia là muốn cùng hắn giao bằng hữu. Có thể nhìn người được như vậy. Hắn được tự tôn nên cực kỳ thỏa mãn. Mộc Khuynh Cuồng thu hồi ánh mắt ở trong lòng cười lạnh. Hiện tại cho ngươi cao hứng. Đến lúc đó tự nhiên có cái hay cho ngươi xem. Thánh Khinh Hồng gặp Mộc Khuynh Cuồng đối với Mộc Thanh Thiên cười như vậy. Khuôn mặt lạnh lùng đen thối. Thực hận không thể đi qua đánh Mộc Thanh Thiên thành đầu heo. Thật không khéo là, Mộc Thanh Thiên thế nhưng còn cùng Mộc Khuynh Cuồng bọn họ ở tại cùng tầng lầu. Vị nhân huynh này, thật sự là thật khéo. Mộc Khuynh Cuồng chủ động cùng Mộc Thanh Thiên giao thiệp tiếp đón. Thánh Khinh Hồng lạnh như băng đi theo bên người nàng. Mộc Thanh Thiên gặp Mộc Khuynh Cuồng chủ động cùng hắn chào hỏi. Trên mặt lại dương dương đắc ý, liền cùng đứng lên bắt chuyện với Mộc Khuynh Cuồng. Giống như hắn hơn không dậy nổi giống nhau. Nguyên lai Mộc Huynh có thân phận tôn quý như vậy. Mộc Khuynh Cuồng vừa uống trà vừa cười nói. Đó là đương nhiên, muội muội của ta lập tức sẽ là Thái tử Phi. Đến lúc đó chờ Thái tử đăng cơ, muội muội của ta chính là Hoàng hậu, ta nhưng là quốc cữu. Mộc gia ta tương lai nhất định là đệ nhất gia tộc của Lôi Lạc Đế Quốc. Thánh huynh về sau đến Lôi Lạc Đế Quốc hoàn toàn có thể tìm ta. Ta nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi ngươi. Mộc Thanh Thiên trên mặt tràn đầy tự đại tươi cười. Hắn bây giờ là hận không thể thân phận tôn quý của hắn nói cho mọi người. Đặc biệt đang nhìn đến vẻ mặt Mộc Khuynh Cuồng sùng bái lại hâm mộ thì trong lòng hắn lại cao hứng. Mộc Khuynh Cuồng cong một cái môi, sảng khoái cười nói, được, tương lai nhất định đi tìm ngươi. Vào lúc ban đêm, Mộc Khuynh Cuồng và Thánh Khinh Hồng cầm đi toàn bộ tiền của hiệu thuốc Vạn Phúc Đường Quân gia. Thuận tiện cũng nhất định lấy đi đan dược cao cấp, sau Hạng Hoài Hải biết, trên mặt là kinh ngạc còn có sợ hãi. Từ sau khi đan dược cấp Nghịch Thiên bị người lấy đi, hắn mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng, sợ lại có người đến Hạng gia. Hạng gia bên ngoài đều vây quanh một tầng tầng tinh binh thủ hộ. Vạn Phúc Đường bị trộm, hắn cũng không dám lộ ra, chỉ có thể sinh nghẹn. Bây giờ là hắn vội vã hội luyện đan mau chóng chấm dứt, đồng thời còn muốn tăng mạnh Hạng gia phòng vệ. Mộc Khuynh Cuồng đưa lại toàn bộ tiền cho Quân Tiếu Khanh. Quân Tiếu Khanh nhìn tiền này liền khóc, đối Mộc Khuynh Cuồng cảm kích lại nhiều rất nhiều. Nàng nghĩ, đời này nàng đều rất khó hoàn thành. Trạng vạng ngày hôm sau, Mộc Khuynh Cuồng chủ động hẹn bọn Mộc Thanh Thiên cùng đi ra uống trà. Mộc Thanh Thiên chỉ cảm thấy Mộc Khuynh Cuồng là muốn mượn sức hắn. Liền dương dương đắc ý đi, nhưng là uống đến thời điểm một nửa. Mộc Thanh Thiên cùng những người Mộc gia khác toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Mộc Khuynh Cuồng nhìn năm người trước mặt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Khanh, thuốc này hiệu quả thật lâu sao? Tuyệt đối so với mê dược cấp thấp bên ngoài này không biết tốt bao nhiêu lần. Cam đoan bọn họ im lặng ngủ thẳng buổi sáng ngày mai. Quân Tiếu Khanh tự tin cười nói. Tuy rằng nàng không phải cao cấp luyện dược sư, nhưng hiện tại cũng là ngũ phẩm luyện dược tông sư. Đối với mình luyện ra dược hiệu vẫn là rất có lòng tin. Cách chương.